từ nữ phụ trở thành nữ chính. Chương 1, góc truyện audio.com. Máy quay, ánh sáng, âm thanh chuẩn bị 1, 2, 3 action. Một giọng nữ dứt khoát vang lên, mọi hoạt động trong quán ăn ngưng lại, chỉ còn lại tiếng di chuyển của Dolly trên đường ray. Trên máy hiện lên cảnh quay nữ chính xinh đẹp đằm thắm cởi áo khoác ngồi xuống, người phục vụ giúp cô treo áo khoác lên. Nam chính nhìn quần áo của nữ chính khóe miệng lộ ra một nụ cười mờ ám. Sao lại thay quần áo rồi, bộ lúc sáng rất đẹp. Nữ chính nhẹ nhàng vuốt tóc mỉm cười. Cát, một lần nữa giọng nữ đó lại vang lên nhưng lần này mang theo chút tức giận. Hiểu tuổi cô đọc kịch bản chưa, cô có hiểu ý nghĩa của câu nói nam chính vừa nói không? Cô gằn giọng nhìn thẳng cô gái. Thì sao trước giờ tôi vẫn đóng như vậy, nếu không thích thì biến đi. Không hiểu tại sao Mạnh Tổng lại chọn cô làm đại diễn. Người mà một nghệ sĩ như tôi cũng không biết là ai. Cô gái đó trưng ra khuôn mặt kiêu kỳ đầy thách thức. Xung quanh bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào, mọi ánh mắt dồn về phía cô gái có mái tóc xoăn nhẹ tự thiện cột lại ở phía sau quần jean áo sơ. Mi đơn giản, đối diện là ngôi sao nổi tiếng Tuệ Mẫn. Góc đám đông có hai cô gái xì xầm với nhau. Chẳng lẽ Tuệ Mẫn không biết cô ấy là ai sao? Sao, cô ta là ai vậy, không phải chỉ là một đạo diễn mới được Mạnh Tổng mời về sao? Không hề, cô ấy là Triệu An Nhiên, đạo diễn trẻ nổi tiếng của bộ phim nổi tiếng năm qua. Lúc họp báo tôi đã thấy mà. Thật ư, nghe nói tính khí của cô ấy rất tồi tệ phải không? Cứ xem đi rồi biết. An Nhiên mỉm cười nhẹ. Đúng vậy, tôi là một đạo diễn mới nhưng là mới trong lòng cô thôi. Thảo nào đến giờ phút này vẫn không thể nổi tiếng bằng các ngôi sao trong công ty. Cô nói cái gì? Mặt Tuệ Mẫn xám xịt, cô nghiến chặt răng vung tay lên nhắm thẳng vào mặt cô gái trước mặt. Không gian càng trở nên lặng đi nhưng trong lòng mỗi người đều suy đoán sự việc tiếp theo. Tuệ Mẫn dừng tay, từ sau đám đông âm thanh trầm ấm của một người đàn ông vang lên. Lời nói ấy vô cùng có hiệu lực, đám người lập tức tách ra làm đôi. Tuệ Mẫn hoảng hốt rút tay xuống nhìn về phía phát ra giọng nói. Chào Mạnh Tổng, tất cả mọi người gần như là đồng thanh trừ An Nhiên. Cô Triệu, chào, tôi có việc bên ngoài bây giờ mới đến, được thứ lỗi vì sự chậm trễ. Anh mỉm cười đưa tay ra. Thật không dám, nhưng tôi muốn hỏi bộ phim này bao lâu nữa sẽ công chiếu. Cô cũng đưa tay ra bắt lấy tay anh rồi lập tức buông ra. Bộ phim này bấm máy 2 tháng trước, 1 tháng nữa sẽ công chiếu. Anh chậm rãi trả lời câu hỏi của cô. Tôi muốn thay diễn viên, hoặc tôi không nhận bộ phim này. Mọi người xung quanh đều nín thở, trước đến nay chưa có ai dám nói chuyện với hai anh như vậy. Trong mắt anh đượm ý cười nhìn cô. Được, diễn viên có thể thay theo ý cô nhưng thời gian phát sóng sẽ không lui lại. Nói xong anh quay người đi không chờ đợi câu trả lời của cô. Ai cũng tưởng anh đã chấp thuận yêu cầu của cô, điều trước giờ chưa từng có. Nhưng An Nhiên hiểu đó là một lời thách thức, anh muốn thử cô. Được, cứ chờ đi, cách chương.